Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3083, chương 3088, đan tổ bàn cờ nát. Đan tổ, ngươi thua, đan tổ, ngươi thua, cái này 5 chữ, như là xuyên thấu tầng tầng không gian, tại cái này trong hư không không ngừng nhộn nhạo lên. Bên trong thiên địa người toàn bộ đều là hoảng sợ không gì sánh được nhìn về phía Hạ Minh. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có, chỉ có cái kia phanh phanh nhịp tim đập thanh âm. Riêng là Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người, đều là không tự giác nắm chặt chính mình song quyền. Bọn họ sắc mặt có chút ửng hồng. Đó là kích động. Mà cái này 5 chữ, tựa như là vào đan tổ ở ngực đồng dạng, hư không bên trong đan tổ thân thể một cái lảo đảo. Kém chút đều là trong hư không ngã xuống. Giờ khắc này, đan tổ ý chí đã yếu kém không chịu nổi. Tùy thì đều có tiêu tán khả năng. Đan tổ nhìn trước mắt mình đan dược liếc một chút, lại nhìn xem Hạ Minh trước mặt đan dược. Hắn thua, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Mà lại thua còn buồn cười như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Minh đúng là có bực này luyện đan chi pháp. Càng là đối với đan dược cảm ngộ. Đúng là đã hoàn toàn siêu việt hắn. Cái này sao có thể? Năm đó vì luyện chế đan dược, hắn đem cơ sở đánh phi thường hoàn mỹ. Càng thậm chí hơn. Hắn được đến rất nhiều cơ sở đan phương. Hắn đem đan dược cơ sở có thể nói là luyện đến cực hạn. Cho dù là bây giờ, hắn vẫn như cũ là đang không ngừng mài cơ sở. Bởi vì hắn biết, đan dược cơ sở mới là thành tựu đan nói quan trọng. Vì vậy, hắn cơ sở cực kỳ vững chắc. Chỉ là không nghĩ tới. Ngay tại hôm nay, hắn gặp phải một cái so với hắn còn đáng sợ hơn thiếu niên. Thiếu niên này, thâm bất khả trắc, thậm chí thì liền hắn đều là có chút nhìn không thấu. Hắn tuy nhiên chỉ là một đạo ý chí, nhưng cũng biết, cái này Hạ Minh khủng bố cỡ nào. Càng là đối với cơ sở trưởng khống, càng là đạt tới một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Đan tổ hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, bình tĩnh thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Ngươi cơ sở rất vững chắc, đa tạ khích lệ, Hạ Minh cười nhạt nói, ngươi xem qua bao nhiêu đan phương, học qua nhiều ít luyện đan chi thuật, đan tổ đạm mạc thanh âm vang vọng ra, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh nghe ngóng, thì là mỉm cười, tiếng cười nói, tất cả cơ sở ta đều biết, oanh, câu nói này. Tựa như là một tiếng sấm nổ, tại đan tổ bên tai trong nháy mắt nổ vang, đan tổ thì là hai mắt ngốc trệ một chút, làm sao có thể, dù là đan tổ, đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Hạ Minh, trong mắt, mang theo nồng đậm không thể tin, hắn không thể tin tưởng, Hạ Minh vậy mà có thể luyện chế tất cả cơ sở đan dược. Hạ Minh nhìn thấy đan tổ bộ dáng. Lại là khẽ lắc đầu. Có nhiều thứ hắn không cách nào nói. Hắn luyện đan chi thuật toàn bộ đến từ hệ thống. Hệ thống cho hắn quán thâu luyện đan chi thuật thời điểm, cơ hồ bao hàm bên trong thiên địa tất cả luyện đan chi thuật. Càng thậm chí hơn, chính hắn còn có thể sáng tạo ra rất nhiều đan phương, luyện chế ra rất nhiều kiểu mới đan dược. Đây chính là hắn luyện đan chi thuật, phong phú toàn diện, có thể luyện chế hết thảy, có thể đan tổ lại chỗ nào bên trong biết. Đan tổ cuối cùng thoải mái cười một tiếng, bình tĩnh nói ra, bản tổ lưu tại nơi này ý chí mấy ngàn năm, ý chí không có tìm được đối thủ, bây giờ cũng là bị ngươi cho phá, xem ra đây hết thảy đều là thiên ý, có điều. Nói đến đây. Đan tổ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng, thanh âm bên trong xen lẫn một chút chờ mong. Bản tổ bản thể, tại cái này mấy cái ngàn năm bên trong đan nói thực lực. Đem sẽ biến càng thêm đáng sợ. Bản tổ ngược lại là rất chờ mong. Có thể cùng ngươi gặp nhau ngày đó. Đan tổ lại nói, hy vọng ngươi có thể tại lần đại kiếp nạn này phía dưới sống sót. Nếu là ngươi có thể còn sống sót, tiến vào cái kia một chỗ thế giới, bản tổ rất muốn cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo. Theo đan tổ thoại âm rơi xuống, đan tổ trước mắt đan dược liếc một chút, đan tổ trong mắt tràn đầy ai thán chi sắc. Cuối cùng đan tổ cong ngón búng ra, viên đan dược này chính là trong nháy mắt tan rã, tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Viên đan dược kia, vô số người thấy thế đều là đau lòng nhìn một chút cái kia đã biến thành cho bụi đan dược liếc một chút. Bực này cấp bậc đan dược, nếu là có thể được đến, từ đó cảm ngộ luyện đan chi pháp, tất nhiên có thể để người ta luyện đan chi thuật được đến cự đại phi thăng. Thế nhưng là, đan tổ đúng là trực tiếp đem bực này đan dược cho vỡ nát. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không đau lòng. Ha ha, đan tổ tiếng cười theo bên trong thiên địa vang vọng. Trong tiếng cười, lại là có một loại giải thoát. Mà cùng lúc đó, vùng hư không này cũng là bắt đầu mảng lớn sụp đổ. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là bị trong nháy mắt chôn vùi. Chờ Hạ Minh tỉnh táo lại thời điểm, lại là nhìn thấy, trước mặt mình đã khuôn mặt biến dạng. Trước mắt hắn như vậy bàn cờ lớn, đã phủ đầy vết nứt, thì liền cái kia đan tổ pho tượng, cũng là tại thời khắc này âm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số thạch đầu. Như vậy bàn cờ lớn phá nát, cũng đại biểu cho đan tổ bàn cờ, hoàn toàn biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Nhưng cùng lúc, bên trong thiên địa cũng nghe đến một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Cái kia chính là thiên địa đại kiếp. Bọn họ không biết đan tổ miệng bên trong thiên địa đại kiếp đến cùng là thứ quỷ gì. Nhưng bọn hắn biết, có thể làm cho đan tổ cũng gọi là đại kiếp. Cái này đại kiếp tất nhiên sẽ vô cùng đáng sợ. Hạ Minh chậm rãi đứng dậy. Giờ khắc này, hắn lại là hăng hái. Hắn con người chậm rãi rơi vào hội trưởng pho tượng phía trên. Hội trưởng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, vẫn luôn không nói gì. Riêng là Hạ Minh đánh bại đan tổ thời điểm, hội trưởng càng là một trận phức tạp. Hội trưởng thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, không nghĩ tới, luyện đan giới, lại xuất hiện dạng này một tên đan nói thiên tài. Nếu là ngươi trưởng thành, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành đỉnh phong luyện đan đại sư. Là ta xem thường ngươi. Hạ Minh cười nhạt một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. Ngươi rất tốt. Hội trưởng cái này một khắc thì là không keo kiệt tán thán nói. Là ta trước đó xem thường ngươi. Bất quá, ngươi phải cẩn thận. Đan tổ nhân tâm mắt rất nhỏ. Đối đãi ngươi rời đi phiến thiên địa này thời điểm, hắn tất nhiên sẽ tìm ngươi so cái cao thấp. Hạ Minh nghe xong thì là nhịn không được cười lên. Nói, đến liền tới, ta tiếp lấy chính là, hôm nay ta có thể bại hắn, ngày khác, ta đồng dạng có thể bại hắn. Khẩu khí thật là lớn. Hội trưởng thì là tiếng cười nói. Bất quá lần này hội trưởng lại không cho rằng Hạ Minh là nói khoác lác. Bởi vì Hạ Minh thật có cái này năng lực nói như thế tới nói. Như vậy bản hội trưởng cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi cứu lại có thể đi đến chỗ nào một bước. Tiểu tử, bản hội trưởng cũng tại một bên khác chờ ngươi. Chậm đã, Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói ngay, không biết vãn bối có thể hay không hỏi hội trưởng một vấn đề. Ồ, vấn đề gì? Hội trưởng nhiều hứng thú nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, không biết hội trưởng có thể hay không biết thiên cung. Hạ Minh một mặt nghiêm túc, trịnh trọng nhìn về phía hội trưởng, ngưng tiếng nói, thiên cung. Hội trưởng ánh mắt xuất hiện chốc lát thất thần, hội trưởng trong con ngươi toát ra một chút lưu luyến, ánh mắt ấy vô cùng kỳ lạ. Hạ Minh nhìn về sau, đều là hơi nghi hoặc một chút. Tại sao lại mở to ánh mắt bên trong? sẽ có được như thế ánh mắt. Hội trưởng lại nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, muốn tìm thiên cung, vậy liền đến viễn cổ thế giới a. Ở nơi đó, ngươi sẽ tìm được ngươi muốn địa phương. Bất quá ta đề nghị tiểu tử ngươi mau chóng nỗ lực tu luyện. Lão hủ biết, ngươi thời gian không nhiều. Có lẽ 100 năm, có lẽ 200 năm, nàng liền sẽ bị đưa đi. Đến thời điểm, ai cũng thì không nàng. Oanh, một tiếng sấm nổ, tại Hạ Minh trong đầu. Trong nháy mắt nổ tung, để Hạ Minh đều là một mảnh oanh minh. Hạ Minh vội vàng nhìn về phía hội trưởng, lớn tiếng hỏi, vì sao, ngươi làm sao lại biết ta muốn làm gì? Hội trưởng pho tượng cũng là tại thời khắc này dần dần phủ đầy vết rách. Đan tổ bàn cờ đã phá nát, như vậy hắn ý chí cũng tự nhiên sẽ tùy theo phá nát. Hắn cùng đan tổ đấu cả một đời, không nghĩ tới, cuối cùng lại là người thiếu niên trước mắt này đánh bại đan tổ. Có điều, đây hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, bởi vì đây là mệnh. Hội trưởng răng rặc thanh âm bên trong, xen lẫn thật sâu bất đắc dĩ. Oanh, cuối cùng, hội trưởng pho tượng, trong nháy mắt nổ tung, từ đó tan biến tại giữa phiến thiên địa này, hóa thành hạt bụi, cuối cùng bị đại phong thổi tan, mà lưu lại Hạ Minh một người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Minh hai con ngươi dần dần biến đến kiên định. Thiên cung, Hạ Minh hai mắt có chút đỏ bừng, mang theo nồng đậm sát ý. Nếu là ngươi dám đem nàng đưa đi, vậy ta liền giết đến tận thiên cung. Máu chảy thành sông, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.